Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, ta nhát gan, Bàng gia khách không ít người, chẳng những có thái giám cùng đạo sĩ, càng không thiếu một đám phục trang đẹp đẽ thương nhân, đại biểu triều đình đến đây xem lễ. Tiêu Công Công cười rạng rỡ, Thái Thanh giáo Trần Đô làm theo sắc mặt khó coi. Tại Trần Đô bên người còn ngồi hai vị, một cái người cao to đại đạo sĩ tên là Ngụy Minh, một cái khác thì là 30 tuổi trên dưới đạo cô, gọi là Bành Tử Liên. Trần Đô, Ngụy Minh, Bành Tử Liên, ba vị này chính là đương kim Thái Thanh giáo lừng lẫy có tên ba đại pháp sư. Không chỉ có Thái Thanh giáo cao tầng đến, Bàng Lê Hứa Vạn còn lại tam đại gia tộc trong nhà càng là thình lình xuất hiện. Lần này Bàng gia nạp tế cũng không phải phổ thông nạp tế, mà chính là liên quan đến tề phổ hai nước giang hồ giới đồng minh. Cho nên trình diện đại nhân vật không chỉ có phong phú, thân phận một cái so một người cao quý, thậm chí có vạn lý xa xôi theo thiên môn sơn mà đến vạn kiếm môn cao thủ. Tất cả đều thân phụ trọng kiếm, từng cái sát khí đằng đằng. Mỗi khi Bàng vạn lý giới thiệu một vị khách nhân trọng yếu, Từ Ngôn đều muốn đi theo ôm quyền thi lễ. Dù sao hắn là nhớ không rõ chính mình chỗ ngoặt qua mấy lần eo. Chỉ nhớ rõ từ khi tiến đại sảnh môn, chính mình cơ bản liền không có nhấc quá mức, lại cho người ta thi lễ. Đào đi thiên môn hầu cái này tề quốc hầu ra thân phận, Từ Ngôn nói cho cùng chỉ là quỷ vương môn thái bảo. Đang ngồi không phải gia chủ cũng là pháp sư. Luận địa vị cùng thân thủ, thật không có mấy cái so với hắn thấp. Vừa rồi Bàng vạn lý cái kia một tay huy trưởng che trà, Từ Ngôn rõ ràng nhìn thấy trên tay đối phương xuất hiện một cỗ kỳ dị khí tức. Cũng chỉ có linh khí thôi động, mới có thể làm đến còn nguyên đem một miệng nước trà cản trở về. Sắp phá vỡ lục mạch Từ Ngôn, đối với ở đây các đại nhân vật không có hứng thú. Hắn hiện tại chỉ đối với tu hành người linh khí cảm thấy hứng thú. Cho nên tại thi lễ sau khi, Từ Ngôn thỉnh thoảng hội nhìn một chút vị kia Bàng gia lão tổ tông. Bàng Phi Yến nhìn chỉ có lục tuần trên dưới, thế nhưng là ai cũng biết vị này Bàng gia lão thái quân đã trăm tuổi tuổi. Bằng chừng ấy tuổi thế mà còn tinh thần như vậy, trừ người tu hành bên ngoài, cơ bản không ai có thể làm được. Càng tại Từ Ngôn trong mắt trái, vị lão phụ kia đầu người sang lại vòng quanh một đoàn cổ quái khí tức. Cũng không phải giận sôi lên, mà chính là tự thân linh khí quá mức tinh thuần gây nên. Đỉnh đầu đều có thể dâng lên linh khí ra hòa. Từ Ngôn đã lớn như vậy lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Đang ngồi hơn 110 vị có một cái tính toán một cái. Không có bất kỳ người nào có thể đạt tới Bàng gia lão thái quân loại này linh khí vòng quanh người. Chẳng lẽ là hư đan cảnh? Từ Ngôn âm thầm kinh hãi sau khi, rốt cục đối Bàng gia thực lực chân chính có cái đại khái giải. Trúc cơ phía trên là hư đan. Điểm này Từ Ngôn tại quỷ vương môn quan sát các loại trong thư tịch đã biết. Mà hư đan phía trên cảnh giới được xưng là nguyên anh. Về phần lại cảnh giới cao, quỷ vương môn thư tịch nhưng liền không có ghi chép. Bàng vạn lý đỉnh đầu không có linh khí xuất hiện. Từ Ngôn có thể kết luận Bàng vạn lý tuyệt đối có trúc cơ cảnh thực lực. Như vậy so với hắn còn cường đại hơn Bàng gia lão thái quân, có thể là một vị hư đan cường giả. Giới thiệu xong các phương khách đến thăm bên trong nhân vật chủ yếu, tiếp xuống liền nên bái đường. Lúc này Từ Ngôn nhìn thấy Bàng Phi Yến hướng hắn ngoác, muốn hắn qua trả lời lại. Lão nhân gia, có dặn dò gì? Từ Ngôn khéo léo đi tới gần, một mặt cười ngây ngô. Người thiếu niên, người thấy cái gì? Bàng Phi Yến đừng nhìn mặt mũi hiền lành, ánh mắt có thể đọc đến hung ác. Vừa rồi nàng liền thấy Từ Ngôn thẳng hướng đỉnh đầu nàng chạm. Từ Ngôn có chút xấu hổ gãi gãi đầu, nói, thấy lão nhân ra, ta liền nhớ lại chính mình tổ mẫu. Tổ mẫu còn tại thế thời điểm, luôn yêu thích lên đỉnh đầu đeo lên một đóa hoa hồng. Tóc bạc quỳnh chi ánh thúy liễu, bạch ngọc hồng mai vãn lai thu nha. Nói, Từ Ngôn đem trên đầu mình cái kia đóa đại hồng mẫu đơn hái xuống, đừng ở lão phu nhân trên đầu. Sau đó vui vẻ nói, như vậy mới phải nhìn tốt một cái Vãn Lai Thu. Bộ dáng không lớn, miệng nhi có thể ngọt lắm đây. Bàng Phi Yến vỗ vỗ Từ Ngôn tay, nụ cười chân thành nói, lão thân coi như Nguyệt Nhi một cái chắt gái, tương lai ngươi cũng không khi dễ nàng. Nếu để cho ta biết, ngươi sẽ biết tay. Ngài yên tâm, ta người này nhất là hiền hòa, cơ bản đều là người khác khi dễ ta. Ta nhưng cho tới bây giờ không có khi dễ qua người. Từ Ngôn thành khẩn vạn phần nói ra, biểu tình kia cũng là cái chất phác hai từ một dạng. Hắn là không có khi dễ qua người, lại giết người tới. Giờ lành đã đến, huyên náo đại sảnh lần nữa an tĩnh lại. Một đôi tiểu phu thê đứng đối mặt nhau, cúi đầu là thiên địa, hai bái là cao đường. Đợi đến phu thê đối bái trước mắt, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng gào to. Chậm đã, đăng đăng đăng, có nhân đại đi bộ đến, trong tay còn bưng lấy một cái nhỏ nhắn cặp da. Người tới hơn 20 tuổi, mũi chính miệng vuông, sinh được nhất biểu nhân tài, chỉ là lông mi bên trong hàm ẩn tức giận. Vừa nhìn thấy người trẻ tuổi này tiến đến, đám người chung quanh lập tức truyền ra thấp giọng nghị luận. Hứa gia tiểu thiếu gia đến, có trò vui nhìn, người nào không biết Hứa Kính Chi cùng Bàng Hồng Nguyệt thanh mai trúc mã. Lần này Bàng gia khuê nữ thành thân, Hứa Kính Chi không tức giận mới là lạ. Việc hôn nhân đều định, hắn chả có thể như thế nào? Chẳng lẽ lại giết cái kia Thái Bảo? Không nói hắn có dám hay không? Đang ngồi nhiều cao thủ như vậy, chẳng lẽ hội nhìn lấy hắn hành hung? Từ Ngôn chết, hai nước giang hồ giới cũng liền khác nói cái gì liên thủ. Động thủ đến chưa hẳn, hẳn là hạ mã uy. Hãy chờ xem, Hứa Kính Chi tuyệt đối sẽ không buông tha cái kia Thái Bảo. Tề Quốc Thái Bảo nhìn cũng không có gì a, có tri thức hiểu lễ nghĩa bộ dáng, một cười rộ lên ngốc như vậy. Người không thể xem bề ngoài a huynh đệ, lại thế nào có tri thức hiểu lễ nghĩa. Hắn cũng là Quỷ Vương môn Thái Bảo, cũng chính là Bàng gia loại này tứ đại gia tộc. Đổi thành người khác, ai dám để loại này sói con vào cửa? Nói rất có lý, chúng ta liền nên nhổ hắn nanh sói, cắt ngang hắn vuốt sói, để hắn trở thành một đầu phế sói mới tính an toàn. Tại Đại Phổ chính phái xào huyệt, Từ Ngôn thân phận đương nhiên sẽ không tồn tại địa vị có thể nói. Đám người chung quanh xem sớm ra Hứa Kính Chi kẻ đến không thiện, lại không người nhắc nhở Từ Ngôn nửa chữ. Đứng sau lưng lão phụ Bàng Thiếu Vĩ nhìn người tới về sau biến sắc, cố tình đi lên ngăn lại đối phương. Lão phụ không nói gì, hắn lại không dám vọng động, chỉ tốt một cái kình địa cho đệ đệ nháy mắt, muốn cho Bàng Thiếu Thành ra ngoài càn càn. Chính mình phun chính mình một mặt. Bàng Thiếu Thành đang hướng về phía Từ Ngôn vận khí đâu, hắn nào có thời gian nhìn đại ca hắn. Biết rõ Hứa Kính Chi kẻ đến không thiện, hắn vừa vặn nhìn chàng náo nhiệt, tại hạ tới chậm, thật có lỗi, thật có lỗi. Chư vị trưởng bối ở trên, Kính Chi hữu lễ. Đối với chung quanh trưởng bối chắp tay một cái, Hứa Kính Chi một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, giống như thật sự là tham gia tiệc cưới tới chậm một dạng. Bưng lấy nhỏ nhắn cặp ra, Hứa Kính Chi nụ cười chân thành nhìn về phía Từ Ngôn, nói, vị này cũng là tân lang quan viên đi. Tại hạ Hứa Kính Chi, là Nguyệt Nhi hảo hữu chí giao, hôm nay chuyên tới để chúc mừng Thái Bảo tân hôn đại hỷ. Tiểu tiểu lễ vật không thành kính ý, mong rằng Thái Bảo nhận lấy cho thỏa đáng. Nói, Hứa Kính Chi bất động thanh sắc ở giữa liền muốn đem cặp da phóng tới Từ Ngôn trên tay. Đưa ra phần này đến chậm lễ vật lộ ra thành tâm thành ý. Nguyên lai là Hứa huynh, đa tạ ý tốt, đa tạ ý tốt. Từ Ngôn một dạng cười tủm tỉm bộ dáng, bất quá tay đều không nhấc, càng không có đón lấy cặp da ý tứ. Hứa Kính Chi cái tên này hắn đã sớm như sấm bên tai, chờ lấy muốn chính mình sai người vật, Từ Ngôn sao có thể quên đâu. Bây giờ nghe danh không bằng gặp mặt, xem người ta bộ này mặt mũi tràn đầy chờ mong thần thái, Từ Ngôn cảm thấy mình chỉ muốn mở ra cái kia cặp da, mạng nhỏ chỉ sợ cũng thì khó giữ được. Ngôn Thái Bảo không nhìn là lễ vật gì a? Đây chính là Hứa mỗ vì ngươi chăm chú chuẩn bị quà mừng a. Từ Ngôn không tiếp Hứa Kính Chi ánh mắt nhất thời lạnh lẽo xuống tới. Tiếng nói trở nên âm trầm. Có rảnh lại nhìn đi. Ta cái này bái thiên địa đâu? Lễ vật nhiều như vậy. Nhất thời cũng không nhìn xong. Đã đối phương đến hoành. Từ Ngôn cũng liền không ngại đùa giỡn một chút lại. Nghe qua quỷ vương môn Thái Bảo chính là đương kim hào hiệp. Làm sao? Liền nhìn nhìn lễ vật lá gan đều không có a. Hứa Kính Chi sắc mặt trầm xuống. Lạnh giọng nói ra. Không có. Từ Ngôn một bên dao động cái đầu một bên giải thích. Ta nhát gan. Ngủ đều muốn người ôm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.